Hàng xóm mới chuyển đến. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa bước sang tháng 5, căn cứ Đông Nam chính thức bước vào mùa hè, những trái dâu tây mà Hứa Kiều trồng cũng đã chín đỏ một đợt. Diện tích khu vườn nhỏ quá hạn, nên chỉ thích hợp để trồng những cây có kích thước lớn như dưa leo, đậu đũa, cà tím, hoặc các loại rau củ có rễ phát triển mạnh như cà rốt, khoai tây. Còn những loại rau nhỏ hơn thì được trồng trong các giá trồng cây trong nhà. Không gian trong nhà cũng rất quý giá, lại còn phải cân nhắc đến tính thẩm mỹ và sự thoải mái khi ở. Vì vậy Hứa Kiều chỉ trồng 4 chậu dâu tây, ngoài ra còn có vài chậu chanh, quất và sung được trồng riêng ở phòng ngủ chính, phòng ngủ phụ và phòng làm việc, tuy ít nhưng cũng có thêm chút niềm vui. Sáng sớm, khoảng hơn 6 giờ, Hứa Kiều cẩn thận hái được một đĩa dâu tây chín mọng gồm tổng cộng 15 quả, rồi mang vào bếp rửa sạch. Lục Dương cũng dậy rất sớm. Cậu đã vo gạo và cho vào nồi, lúc này đang ngồi ở phòng khách học bài. Trong kỷ nguyên mới, chương trình học cấp 2 và cấp 3 của kỷ nguyên cũ được hợp nhất thành 5 năm học trung học, khối lượng bài vở khá nặng. Dù đăng ký vào đại học thông thường hay trường quân sự, nếu muốn vào các học viện hàng đầu, điểm số môn văn vẫn phải đứng đầu. Việc có thể thức tỉnh tinh linh hay không có thể phụ thuộc vào may mắn, nhưng kiến thức thì có thể tích lũy bằng sự chăm chỉ. Ngay cả khi là một người bình thường không có dị năng, nếu có thể đạt được thành tựu xuất sắc trong một lĩnh vực nào đó, vẫn có thể kiếm được một mức lương đáng nể. Theo thống kê, trong một số công ty lớn ở khu trung tâm, bao gồm cả các cơ quan chính phủ, có gần 30% nhân viên là các học giả và kỹ thuật viên xuất sắc trong số những người bình thường. Hứa Kiều rửa sạch dâu tây, chia vào hai đĩa sứ, chỉ vào đĩa có 6 quả dâu tây và nói với Lục Dương. Mang sang cho anh Tần đi. Chắc anh ấy đã dậy rồi. Khi nói đến Tần Trì, Hứa Kiều vẫn quen dùng kinh ngữ khi trò chuyện riêng với Lục Dương. Lục Dương biết Hứa Kiều thích ăn dâu tây, bèn nói nhỏ. Anh ấy mỗi tuần thay hoa giỏ 2 lần, chắc chắn hoa quả cũng dễ dàng mua, cần gì phải mang sang cho anh ấy. Hứa Kiều đáp, anh ấy mua là chuyện của anh ấy, còn chúng ta mang sang là tấm lòng, nếu em không muốn đi, chị sẽ tự đi. Lục Dương nhìn đôi môi hồng hào của cô giống như những quả dâu tây, rồi nhận lấy đĩa dâu và đi. Đứng trước cửa phòng 102, Lục Dương gõ cửa 2 lần, đợi vài giây thì nghe thấy tiếng bước chân từ bên trong. Rõ ràng là trời đã nóng thế này, nhưng người thuê nhà thanh lịch kia vẫn mặc một chiếc áo sơ mi dài tay màu trắng, mái tóc ngắn trước trán còn hơi ướt, dường như vừa mới rửa mặt. Chào buổi sáng, Tần Trì mỉm cười chào hỏi cậu học sinh. Lục Dương cảm thấy có chút ngại ngùng, đáp lại một cách miễn cưỡng, rồi đưa đĩa dâu tây trong tay. Dâu tây mới hái, Tần Trì đã ngửi thấy mùi hương ngọt ngào của dâu tây, nhìn thoáng qua cửa mở của căn hộ 101, rồi hào phóng nhận lấy. Cảm ơn, Lục Dương quay lưng bước đi, đóng cửa lại, thấy Hứa Kiều đã ngồi ở bàn ăn, bắt đầu thưởng thức. Lục Dương ngồi lại ghế sofa, chuẩn bị tiếp tục học bài. Hứa Kiều nhìn cậu chằm chằm. Sao, muốn chị phải đút cho em ăn dâu tây à? Lục Dương đáp. Không phải, em đâu có thích ăn cái này. Hứa Kiều nói, hồi nhỏ ông nội đưa dâu tây, em còn nhét được 2 quả vào miệng cùng lúc cơ mà. Lục Dương im lặng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Kiều lắc đầu, để lại 4 quả dâu tây cho cậu học sinh rồi đi vào bếp, dùng hành tươi tự hái để làm bánh trứng hành. Lục Dương bưng đĩa dâu vào phòng ngủ phủ, do dự một lúc rồi ăn một quả. 3 quả còn lại thì cất vào viên tinh thể không gian mà Tần Trì đã cầm cố, định đến mùa đông sẽ lấy ra cho Hứa Kiều ăn. Tần Trì có lịch làm việc rất linh hoạt, miễn là hoàn thành nhiệm vụ giảng dạy và chấm bài, anh có thể rời khỏi học viện quân sự bất cứ lúc nào. Chiều 4 rưỡi, khi Hứa Kiều vẫn còn làm việc ở phòng khám, Tần Trì đã trở về khu chung cư. Bây giờ còn hơi sớm để chuẩn bị bữa tối, Tần Trì cởi áo khoác ngoài. Chỉ mặc một chiếc sơ mi trắng rồi ngồi xuống ghế sofa đơn trong phòng khách để đọc sách. Dị năng cấp S đã tăng cường thể chất của anh. Dù rằng hệ thống cách âm của các căn hộ ở khu phố Bình An khá tốt, Tần Trì vẫn nghe thấy tiếng xe đạp từ xa đi đến. Anh liếc nhìn ra ngoài, đó là một người phụ nữ tóc xoăn, trông khoảng 60-70 tuổi. Tất nhiên, nếu bà là dị năng giả, tuổi thật có thể lớn hơn nhiều. Người phụ nữ tóc xoăn lạ mặt dừng lại trước tòa nhà số 5, chống xe đạp rồi nhìn quanh hai khu vườn của nhà Hứa và nhà Lục, thậm chí còn dướn cổ lên nhìn vào phòng khách nhà Lục qua lớp rèm cửa mở hờ. Tần Chỉ dùng dị năng điều khiển gió kéo thêm lớp rèm trắng bên ngoài để ngăn chặn ánh nhìn vô lễ của bà ta. Trong đầu, Hỏa Long tỏ ra khó chịu, quất mạnh đuôi một cái. Lúc này, từ ban công của căn hộ 202 phía trên vang lên tiếng của cô Lưu. Chị đến rồi à? Để xe đó được rồi. Lên đây đi. Tôi đang thay tã cho cháu, không xuống đón chị được. Người phụ nữ tóc xoăn cười nói. Không cần, không cần, tôi tự lên được rồi. Sau tiếng bước chân vang lên, bà ta leo lên cầu thang và vào căn hộ của cô Lưu ở 202. Tần Chỉ không định nghe lén, nhưng không chịu nổi hai người phụ nữ trò chuyện quá rôm rả. Tiếng đối thoại qua cửa sổ mở tầng 2 bay xuống dưới. Người phụ nữ tóc xoăn nói, Hứa Kiều có vẻ không biết cách sống lắm nhỉ. Tôi thấy trong vườn còn nhiều đất trống. Nếu quy hoạch tốt, có thể trồng thêm vài luống rau nữa. Cô Lưu đáp, nhà họ ít người, đãi ngộ của trị liệu viên lại tốt. Ông nội cô ấy thích chăm chút khu vườn như vậy, cô ấy chỉ học theo thôi. Hơn nữa, giờ chỉ còn mình cô ấy, cũng đủ ăn rồi. Nhắc đến cô chủ nhà kiêm đồng đội của mình, Hỏa Long bắt đầu kích động, còn Tần Chỉ thì rời mắt khỏi trang sách. Người phụ nữ tóc xoăn hỏi, có ảnh không? Cô Lưu trả lời, có ảnh hồi nhỏ thôi. Từ khi lên trung học, cô ấy đi sớm về khuya. Tôi rảnh rỗi cũng không nghĩ đến chuyện giơ vòng tay liên lạc lên để chụp ảnh cô ấy. Người phụ nữ tóc xoăn, không sao, lát nữa gặp người thật cũng được. Đúng rồi, theo lời chị nói, cô ấy vừa xinh đẹp vừa là trị liệu viên. Lại còn có nhà riêng, điều kiện tốt thế này, mấy năm qua không ai mai mối cho cô ấy sao? Cô Lưu, có chứ, trong khu này có mấy gia đình muốn rước cô ấy về làm dâu, nhưng cô ấy mới tốt nghiệp học viện quân sự được 2 năm, nói là không muốn nghĩ đến chuyện kết hôn quá sớm. Thêm nữa, trước đây còn có nhà họ Lục chống lưng cho cô ấy, người ta thấy cô ấy không muốn thì cũng thôi. Lần này nếu không phải chị nhờ tôi giới thiệu con dâu phù hợp, tôi cũng không muốn ra mặt. Lỡ bị từ chối thì ngại lắm. Người phụ nữ tóc xoăn hỏi, nhà họ Lục là thế nào? Cô Lưu giải thích một hồi. Người phụ nữ tóc xoăn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À, sắp 16 tuổi rồi, sao hai người đó lại dọn vào ở chung, chẳng lẽ? Cô Lưu, không đâu, hai đứa trẻ lớn lên cùng nhau, khác gì anh chị em ruột thịt đâu. Hứa Kiều cũng nói với tôi rồi, bảo là tiền thuê nhà để dành cho Lục Dương học phí vào học viện quân sự. À, tôi nói thật là tôi rất quý Hứa Kiều, cũng vì thấy con trai chị, Giang Duệ, hợp với Hứa Kiều về mọi mặt nên mới giúp chị lần này. Chị nhớ đừng làm mất lòng cô ấy trước mặt tôi, đừng làm tôi khó xử nhé. Cả ba cha con nhà họ Giang đều ở trong đội vệ binh, dù quân hàm không cao, nhưng cũng có một chút quan hệ, nên cô Lưu phải tỏ ra kính trọng họ một chút. Nhưng nếu nhà họ Giang cứ tiếp tục kén chọn, đa nghi, cô Lưu thà không mai mối nữa. Người phụ nữ tóc xoăn trấn an, yên tâm đi, tôi còn không tin vào mắt nhìn người của chị à, chờ mà xem, nếu Hứa Kiều thực sự xinh đẹp như chị khen, sau này tôi sẽ để Giang Duệ tự mình theo đuổi, giới trẻ thích tự do yêu đương mà. Tôi chỉ giúp Giang Duệ tìm hiểu trước, để sau này tránh những hiểu lầm giữa hai đứa. Cô Lưu thở phào nhẹ nhõm, hai người tiếp tục chuyển sang các chuyện vặt khác trong gia đình. Tần Chỉ lại giở sách lên đọc, khoảng nửa giờ sau. Hứa Kiều về đến nhà, Tần Chỉ không nhìn ra ngoài, nhưng vẫn nghe thấy tiếng bước chân vội vã chạy lên ban công từ căn hộ trên lầu. Khi Hứa Kiều vừa bước vào nhà 101, trên lầu lại vang lên cuộc trò chuyện mới. Thế nào rồi? Cô Lưu hỏi, người phụ nữ tóc xoăn trả lời. Xinh đẹp thế này, liệu cô ấy có để mắt đến Giang Duệ nhà chúng ta không? Ngoài tình yêu tự do, những dị năng giả cấp thấp bình thường khó có thể thông qua mai mối để kết hôn với dị năng giả cấp cao, nhưng các trị liệu viên thì khác. Ngay cả một trị liệu viên cấp C thấp nhất cũng có thể chữa lành các vết thương và bệnh tật, chỉ là hiệu quả và độ bền không bằng các trị liệu viên cấp cao. Nếu một dị năng giả lấy một trị liệu viên làm vợ, anh ta có thể đưa vợ đi theo để chăm sóc mình khi làm nhiệm vụ hoặc ra chiến trường, giúp chữa lành và bảo vệ mạng sống. Ngoài ra, vợ anh ta cũng có thể lo liệu các vấn đề y tế hàng ngày cho gia đình, tiện lợi hơn nhiều so với việc đến bệnh viện hoặc phòng khám phải xếp hàng và trả tiền điều trị đắt đỏ. Do đó, việc một trị liệu viên cấp C kết hôn với một dị năng giả cấp B là điều rất phổ biến, và nếu người đó có ngoại hình xuất chúng, việc kết hôn với dị năng giả cấp A cũng không phải là không thể. Trong mắt người phụ nữ tóc xoăn, chỉ cần Hứa Kiều có lòng và có cơ hội, cô ấy hoàn toàn có thể vươn lên cao hơn để kết hôn với một dị năng giả cấp cao ở khu trung tâm. Cô Lưu nói, cô ấy không tham vọng như thế. Khi học ở học viện quân sự, có cả bạn học cấp B theo đuổi cô ấy, nhưng cô ấy không đồng ý, chỉ muốn sống một cuộc sống đơn giản và ổn định. Để Giang Duệ thử xem, Giang Duệ đẹp trai, tính tình lại chín chắn, có khi Hứa Kiều lại thích kiểu người đáng tin cậy như vậy. Hơn nữa, vợ của quân nhân còn được miễn nhiệm vụ cơ bản, điều kiện của Giang Duệ ở khu nhị hoàn của chúng ta cũng khá tốt. Nghe vậy, người phụ nữ tóc xoăn liền lấy lại sự tự tin. Hứa Kiều không gặp người phụ nữ tóc xoăn đó, nhưng khi cô tan làm về nhà vào ngày hôm sau, cô thấy một chiếc xe địa hình đỗ bên đường cạnh tòa nhà số 5. Khi cô vừa xuống xe đạp ở bên ngoài khu vườn, cô liền thấy cô Lưu đang dẫn một người đàn ông cao ráo ra khỏi cổng tòa nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con đường giữa hai khu vườn không rộng, Hứa Kiều đứng sang một bên, dự định đợi họ đi qua rồi mới vào nhà. Tiểu Kiều tan làm rồi à? Cô Lưu cười tự nhiên chào Hứa Kiều. Hứa Kiều mỉm cười gật đầu, khi thấy người đàn ông lạ mặt dừng lại và nhìn chằm chằm về phía mình, Hứa Kiều liền cúi mắt xuống. Cô Lưu không ngờ diễn xuất của mình rất tự nhiên, nhưng Giang Duệ lại có chút lúng túng, bèn nhẹ nhàng vỗ vào cánh tay anh ta rồi giải thích với Hứa Kiều. Đây là Giang Duệ, con trai bạn tôi. Cậu ấy vừa hoàn thành nhiệm vụ dọn dẹp khu vực nguy hiểm cùng đội vệ binh, nhân kỳ nghỉ ghé qua thăm tôi. Giang Duệ nhanh chóng lấy lại bình tĩnh từ ánh nhìn kinh ngạc ban nãy, đứng thẳng lưng hơn, đưa tay ra trước Hứa Kiều. Chào cô, tôi là Giang Duệ. Cử chỉ của anh ta mang phong thái nghiêm nghị và chuẩn mực thường thấy ở quân nhân. Đội vệ binh là lực lượng chủ lực của các căn cứ, luôn đi đầu trong việc dọn dẹp khu vực nguy hiểm và chống lại các cuộc tấn công của thú dữ đe dọa căn cứ. Hứa Kiều không đủ can đảm để nhập ngũ, vì vậy cô càng thêm ngưỡng mộ những người tình nguyện tham gia quân đội. Xét thấy ánh mắt của Giang Duệ không có sự xâm phạm và vô lễ như một số lính đánh thuê nam, mà chỉ là sự ngưỡng mộ, Hứa Kiều liền đáp lại bằng cách bắt tay anh ta. Chào anh, tôi là Hứa Kiều, trị liệu viên trẻ tuổi ở tuổi đôi mươi, đôi mắt trong trẻo, nụ cười rạng rỡ, làn da trắng như tuyết mịn màng tựa như có ánh sáng dịu nhẹ tỏa ra từ má và cổ. Giang Duệ như bị bỏng, vội vàng rút tay lại. Sợ rằng lòng bàn tay thô ráp của mình sẽ làm đau làn da mịn màng của cô. Anh ta có đôi lông mày đậm và sắc sảo, đôi mắt đen sâu thẳm không thể ngăn mình tiếp tục nhìn chằm chằm vào cô gái xinh đẹp trước mặt. Khi mẹ thúc giục ra khỏi cửa, Giang Duệ không kỳ vọng gì vào cuộc gặp mặt đơn phương này. Nhưng lúc này đây, Giang Duệ đã bắt đầu lo lắng về việc lần tới phải tìm cớ gì để gặp lại cô. Trong phòng khách của căn hộ 102 đối diện, Tần Trị ẩn mình sau rèm cửa màu vàng nhạt, nhìn Hứa Kiều đẩy xe đạp vòng qua cô Lưu, rồi nhìn chàng lính vệ binh tên Giang Duệ như bị hớp hồn đứng yên tại chỗ. Tần Trị mỉm cười, anh gần như đã quên rằng tuổi đôi mươi chính là giai đoạn đỉnh cao để các chàng trai và cô gái tìm bạn đời và tận hưởng tình yêu. Cách chương.